Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 411, uy hiếp. Trung, Sở Dịch cùng người áo bào trắng giao chiến rất giằng co. Đó cũng không phải Sở Dịch muốn kết quả, mà chính là người áo bào trắng năng lực xác thực thật là khắc chế trái cây năng lực giả. Thân là trái cây năng lực giả. Liền muốn nhìn thẳng vào chính mình nhược điểm, gặp phải người áo bào trắng dạng này nắm giữ lấy cấm kỵ năng lực ra hỏa. Lúc tác chiến nhất định phải lấy không giống nhau sách lược. May ra Sở Dịch ẩn ẩn đụng chạm đến quy tắc trái hi hi năng lực. Đủ để cho người áo bào trắng tạo thành một số uy hiếp. Cho nên cho dù là so sánh rằng co tác chiến. Thân là trái cây năng lực giả Sở Dịch giống nhau là có thể tiếp nhận. Huống chi theo Sở Dịch gần như vô hạn tiêu hao. Lúc này lại dùng trái hi hi năng lực tập kích người áo bào trắng. Sở Dịch trông thấy người áo bào trắng quanh thân cấm kỵ bình chướng. Không còn là giống như trước một dạng kiên cố không gì sánh được. Mà chính là sinh ra một chút xíu lắc lư đâu. Rất hiển nhiên. Cấm kỵ bình chướng lắc lư, đã nói lên Sở Dịch sách lược thành công. Hắn dùng tiêu hao phương thức, xác thực thật là có thể chiến thắng người áo bào trắng. Đương nhiên, nếu như Sở Dịch thật muốn tốc chiến tốc thắng lời nói. Hắn còn có một cái càng tươi đẹp phương án. Cái kia chính là để sang xuất thủ. Không sai, từ người áo bào trắng hiện thân về sau. Sang vẫn luôn ở vào một cái quan chiến trạng thái. Đây cũng không phải nói Sang không muốn giúp trợ Sở Dịch, mà chính là Sở Dịch kiên quyết không cho Sang tham chiến. Tiger thù phải tự mình thân thủ báo. Đây là Sở Dịch chấp niệm. Vì vậy Sang ở một bên xem chiến thời điểm vô cùng xấu hổ. Sở Dịch lão đệ, rõ ràng ta tham chiến liền có thể cấp tốc giải quyết vấn đề. Ngươi làm gì muốn như vậy, cố chấp đây. Tiger là ngươi hảo huynh đệ. Không giống nhau là ta hảo huynh đệ a. Lúc trước ngươi đều nguyện ý vì Yasop báo thù. Ta tự nhiên là vô cùng nguyện ý vì Tiger báo thù a. Ai, thực ta đã sớm nhìn ra. Sử dụng loại kia kỳ quái vòng sáng năng lực thời điểm. Cái kia ra hỏa phòng ngự năng lực thật là tăng lên không ít. Có thể là công kích phương diện uy lực lại là giảm bớt rất nhiều. Khoảng thời gian này bên trong, muốn là ta ngưng tụ Busosoku Haki, Haki vũ trang, hung hăng cho hắn kỳ quái vòng sáng năng lực đến phía trên nhất quyền lời nói, cái kia ra hỏa kỳ. Quái vòng sáng tất nhiên vỡ nát, Sở Dịch lão đệ ngươi dùng trái hi hi năng lực, liền có thể trực tiếp giải quyết cái kia ra hỏa. Làm gì hao phí như vậy khí lực cùng hắn so tiêu hao đâu. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sang hơi chút tiến lên trước một bước. Suy nghĩ trước cho người áo bào trắng nhất quyền. Chờ Sở Dịch giải quyết người áo bào trắng thời điểm. Chính mình lại hướng về phía Sở Dịch xin lỗi liền tốt. Cái kia thời điểm. Sang xin lỗi lý do đều nghĩ kỹ. Xin lỗi hà. Sở Dịch lão đệ. Cái kia ra hỏa đứng vị trí thật sự là quá tuấn tú. Ta kìm lòng không được thì cho hắn đến nhất quyền. Tùy ý dùng dạng này lý do lấp liếm cho qua. Sang tin tưởng coi như mình tham dự tiêu diệt người áo bào trắng chiến dịch. Hắn đáng yêu Sở Dịch lão đệ cuối cùng một dạng không có khả năng nói cái gì. Nhưng cơ hồ là tại Sang tiến lên trước một bước. Liền muốn hai chân phát lực. Cực nhanh tiến tới đến người áo bào trắng mặt trước thời điểm. Đột nhiên Sở Dịch một cái nghiêm khắc ánh mắt bắn ra mà đến. Làm Sang chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ. Không xấu hổ đứng ở nơi đó còn có thể làm sao. Thực Sang cũng rất tuyệt vọng a. Bất đắc dĩ bị Sở Dịch nghiêm khắc ánh mắt quát bảo ngưng lại. Sang thật sâu hút khẩu khí. Chỉ có thể tiếp tục quan sát Sở Dịch cùng người áo bào trắng chiến đấu. Mà tại ngưng thần chú ý tình huống dưới, Sang hai mắt liền hơi hơi tỉ mỉ nheo lại. Vì cái gì? Bởi vì lúc này giờ phút này, Sở Dịch cùng người áo bào trắng giao chiến, rõ ràng là tiến vào gay cấn giai đoạn. Cái gọi là thần tứ, năng lực, căn cứ Sở Dịch phân tích cũng là quy tắc, lực lượng. Giống như là khắc chế vô số trái ác quỷ năng lực giả biển chi đảo. Phía trên tất nhiên là tràn ngập khắc chế trái ác quỷ năng lực giả, quy tắc. Cũng chính là Sở Dịch mệnh danh cấm kỵ năng lực, mà biển chi ở trên đảo, dân bản địa. Trước mắt đang tiến hành kịch liệt giao phong người áo bào trắng. Hiển nhiên cũng là loại này, cấm kỵ quy tắc, nắm giữ lấy. Cho nên thực rất tốt phân tích ra, cho dù là người áo bào trắng dạng này có thể thuần thục sử dụng cấm kỵ quy tắc, người duy trì lấy cấm kỵ quy tắc, sử dụng tiêu hao đều là rất lớn. Sang nhìn ra người áo bào trắng duy trì lấy cấm kỵ vòng sáng tình huống dưới. Phòng ngự năng lực phi thường xuất sắc, phản kích phương diện năng lực quả thực là yếu đến nổ tung. Cũng là bởi vì người áo bào trắng duy trì cấm kỵ quy tắc, thời điểm không có dư lực trước đi tiến hành phản kích a, mà Sang có thể phát hiện sự tình, thân là cùng người áo bào trắng tự mình giao phong tồn tại. Sở Dịch tự nhiên là dễ như trở bàn tay phát hiện. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch tiếp tục dùng trái hi hi năng lực tiến hành công kích. Thực cũng là tại tiến hành tiêu hao. Hắn muốn để người áo bào trắng lực lượng không đủ sử dụng cấm kỵ quy tắc. Hắn muốn để người áo bào trắng cấm kỵ quy tắc xuất hiện lỗ thủng. Bởi vậy hắn liền có lòng tin sử dụng sát chiêu. Một đợt mang đi người áo bào trắng. Sau đó, ngay tại Sang phát hiện Sở Dịch cùng người áo bào trắng giao chiến, đã là tiến vào gay cấn giai đoạn. Người áo bào trắng duy trì cấm kỵ vòng sáng đều là bởi vì quá độ tiêu hao. Lộ ra lúc sáng lúc tối thời điểm, giết. Đột nhiên, Sở Dịch quát to một tiếng. Ngay sau đó, bành, bành, bành, bành, bành. Vô tận xương trắng, âm vang chính là theo Sở Dịch cái kia tiếng quát to. Bao phủ tại hắn cùng người áo bào trắng chung quanh, mà tại xương trắng bao phủ tình huống dưới. Người khác có lẽ không phát hiện được xương trắng phía dưới đến cùng diễn ra như thế nào tranh đấu. Thân là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, Sang. Chẳng lẽ còn có thể thấy không rõ lắm xương trắng phía dưới tranh đấu đâu? Trong nháy mắt đó, ở bên cạnh quan chiến Sang rõ ràng là trông thấy. Sở Dịch hô lên một cái, giết, chữ về sau. Đúng là trong nháy mắt phân ra gần như 2000 cái ảnh phân thân đến. Mà lại, những thứ này ảnh phân thân vừa mới bị Sở Dịch chế tạo ra thời điểm. Bọn họ chính là bày biện ra tự sát thức phe tấn công mặt. Mỗi một cái ảnh phân thân cũng bắt đầu sử dụng trái hi hi năng lực. Mỗi một cái ảnh phân thân đều không để ý sinh tử nhào về phía người áo bào trắng cấm kỵ vòng sáng. Đón lấy, ngay tại gần như 1000 cái ảnh phân thân tiếp tục tiêu hao dưới. Nương theo lấy, răng rắc, một thanh âm vang lên. Sở Dịch cuối cùng là hoàn toàn đem người áo bào trắng cấm kỵ vòng sáng cho hủy diệt. Như vậy đằng sau đâu? Sở Dịch còn thừa gần như 1000 cái ảnh phân thân. Lại muốn làm gì đâu? Đáp án là không thể nghi ngờ. Hiển nhiên là sử dụng đồng dạng tự sát thức phương thức công kích. Giải quyết cái kia nắm giữ cấm kỵ quy tắc người áo bào trắng a. Không hề nghi ngờ, đây là Sở Dịch sau cùng sát chiêu. Muốn là lần này sát chiêu đều không thể thành công lời nói, cái kia bỗng dưng chế tạo hơn 2000 cái ảnh phân thân Sở Dịch cũng là không có tiếp tục cùng người áo bào trắng rông dài thể năng. Đương nhiên, đó cũng không phải đánh cược. Theo Sở Dịch chế tạo cái kia hơn 2000 cái ảnh phân thân thời điểm, người áo bào trắng tử kỳ cũng đã là đã định trước. Bởi vì mất đi cấm kỵ vòng sáng phòng ngự, người áo bào trắng là tuyệt đối không có khả năng chống lại còn thừa hơn 1000 cái ảnh phân thân. Tự sát thức công kích. Thế mà Sở Dịch tại sử dụng sát chiêu trước đó tính kế rất tốt. Lại là không có tính kế đến một cái đã định trước ngoài ý muốn.